Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, 100 năm, để Triệu Tịch Nguyệt liên tục phá tam cảnh, đi tới phá hải đỉnh phong, trở thành cường giả chân chính, cũng làm cho Thanh Sơn phát sinh một chút biến hóa vi diệu mà trọng yếu, những biến hóa nhỏ này tích lũy lại, không lâu sau đó sẽ nghênh đón một lần bạo phát triệt để. Nguyên Kỵ Kình tọa trấn Triều Ca Thành, Phương Cảnh Thiên tự nhiên trở thành người có địa vị tối cao ở Thanh Sơn Cửu Phong, những năm qua làm việc công chính, trầm ổn mà không liều lĩnh, khá được nhân tâm. Hắn sau khi trải qua thời gian dài chuẩn bị, đưa ra đề nghị muốn lập trưởng môn mới, được rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử ủng hộ, cũng nghênh đón rất nhiều phản đối. Thanh Sơn đệ tử đều còn nhớ, có một vị lão tổ tông đang ngủ trong Triều Ca Thành. Phương Cảnh Thiên nói Tình Cửu không phải Cảnh Dương sư thúc tổ, là vạn vật nhất kiếm kiếm yêu, ai sẽ tin tưởng đây? Sự thực mà thiên tử cùng Liên Tam Nguyệt đều thừa nhận, ngươi dựa vào cái gì phủ định? Triệu Tịch Nguyệt đang bế quan, cố thanh tại Triều Ca Thành, thần mạt phong không phát ra âm thanh, phản đối lợi hại nhất dĩ nhiên là Thiên Quang Phong, Trác Như Tuế thậm chí còn chuyên môn xuất quan một lần. Đối mặt với tiếng phản đối như nước thủy triều, Phương Cảnh Thiên vẫn như cũ rất trầm ổn, không có mạnh mẽ chấn áp, mà là đưa ra một lý do cực kỳ mạnh mẽ. Không cần biết Tình Cửu là Cảnh Dương chân nhân hay là vạn vật nhất kiếm kiếm yêu, lẽ nào hắn tại Triều Ca Thành một ngày không tỉnh, Thanh Sơn Tông một ngày không có trưởng môn hay sao? Thanh Sơn Tông cần một vị trưởng môn mới, mặc kệ là hắn Phương Cảnh Thiên hay là Quảng Nguyên chân nhân, hoặc là người nào khác. 100 năm qua Thanh Sơn không có trưởng môn, Nguyên Kỵ Kình khô thủ hoàng cung, các phong tự mình làm việc, xác thực ảnh hưởng rất lớn, coi như là Trác Như Tuế giỏi quấy nhiễu nhất cũng không cách nào phản đối lý do này của Phương Cảnh Thiên. Như vậy vấn đề tiếp theo chính là Thanh Sơn tân trưởng môn nên làm sao tuyển chọn. Tích Việt Phong trưởng lão đệ tử chuyển ra môn quy như núi bắt đầu đọc kỹ, muốn tìm được điều khoản có lợi cho Quảng Nguyên chân nhân. Mặc Trì trưởng lão ở đỉnh Thiên Quang Phong nhìn cái ghế kia than thở, nói không thành lời. Thượng Đức Phong trầm mặc không nói. Lưỡng Vong Phong đệ tử cùng với các phong kiếm tu đều từ các nơi trên đại lục trở về Thanh Sơn. Đầu xuân năm sau trên Thanh Sơn thử kiếm, sẽ đưa ra quyết định sau cùng. Triệu Tịch Nguyệt nghe xong Nguyên Khúc bẩm báo, hỏi. Cố Thanh thì sao? Nguyên Khúc nói, Cố Thanh sư huynh tại Triều Ca Thành giam quốc, Phương Cảnh Thiên mấy lần gọi hắn trở về, hắn đều không nghe Triệu. Triệu Tịch Nguyệt nói, không trở lại là đúng. Nguyên Khúc nói tiếp, Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu 80 mấy năm trước bỗng nhiên mất tích không biết đi nơi nào, nhưng thiền tử truyền tin nói không cần lo lắng. Triệu Tịch Nguyệt mơ hồ đoán được hai đứa nhóc kia đi nơi nào, hỏi. Đồng Nhan đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Nguyên Khúc nói, năm ấy thời điểm vây công Vân Mộng Sơn, Đồng Nhan sư huynh lộ ra ngoài sáng, Trung Châu phái mặt ngoài không nói gì, nhưng âm thầm ra lệnh truy giết hắn, sau khi trở về vẫn tiến vào ẩn phong, ta cũng rất lâu chưa thấy. Triệu Tịch Nguyệt lại hỏi, Trác Như Tuế còn đang bế quan ư? Nguyên Khúc nói, Trác sư huynh muộn hơn so với ngài 3 năm mới bắt đầu bế quan, phỏng chừng nhất thời còn ra không? Góc truyện audio.com, được, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một chút hỏi, hắn bên kia thế nào? Vấn đề quan tâm nhất đều là sẽ đặt đến cuối cùng mới hỏi. Nguyên Khúc nói, trưởng môn chân nhân vẫn không tỉnh, lúc ban đầu thiền tử bảo hộ 10 năm, sau đó là Thủy Nguyệt Am chủ 10 năm, Bố Thu Tiêu 10 năm, Quảng Nguyên sư bá phá cảnh cũng đi 10 năm, liên tục xoay chuyển. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, hiện tại đến phiên ai? Nguyên Khúc nói, Bố Thu Tiêu. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm Liễu Thập Tuế cũng ở bên kia, tạm thời bỏ ý định lập tức đi Triều Ca Thành. Quả Thành tự cùng Thủy Nguyệt Am, Nhất Mao trai sẽ ở Triều Ca Thành bảo vệ Tình Cửu, ngoại trừ đối với Cảnh Dương chân nhân tôn kính cùng với Tư Giao, nguyên nhân trọng yếu hơn là hướng về Trung Châu phái biểu lộ thái độ, làm họ kinh sợ, chỉ như vậy mới có thể giữ vững thiên hạ thái bình. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Nguyên Kỵ Kình còn sống. Có người nói hiện tại Triều Ca Thành Hoàng Cung, dù cho là thời tiết giữa hè cũng có thể không cần khởi động trận pháp hạ nhiệt độ, bởi vì trong thiên điện kia có tuyết rơi mãi mãi không kết thúc. Triệu Tịch Nguyệt nhớ rất rõ ràng, năm đó Tình Cửu nói với nàng Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ đều chỉ có mấy chục năm thọ nguyên. Thời điểm nói câu này, nàng cùng Tình Cửu đứng ở chỗ này, đứng bên cạnh vách núi Thần Mạt Phong. Đó là chuyện hơn 100 năm trước, theo đạo lý Nguyên Kỵ Kình đã sớm phải rời đi, vì sao còn sống sót? Đầu thu, bên trong điện cũng đã phải dùng đến chậu than. Triều Ca Thành so với Thiên Nam lạnh hơn rất nhiều, theo đạo lý cũng không đến mức như vậy, nhưng đám cung nữ cùng thái giám kia dáng vẻ đã quen với việc này. Đây tự nhiên là bởi vì Nguyên Kỵ Kình tọa trấn Hoàng Thành. Đương nhiên, trong Hoàng Cung các tòa cung điện đều có trận pháp, có thể rất dễ dàng thực hiện bốn mùa như xuân, chỉ là chủ nhân tòa cung điện này tính thích thiên nhiên, càng yêu thích cảm giác sưởi lò than. Hồ Quý Phi đã làm Thái Hậu 100 năm, vẫn như cũ rất ngây thơ như thiếu nữ, nhìn cô Thanh hỏi. Ngươi lúc nào trở lại Thanh Sơn? Cố Thanh nói, ta không định trở về. Ai cũng biết đương triều Thái Hậu cùng Giang Quốc Đại Nhân là minh hữu tối kiên định, hơn nữa loại quan hệ này đã gắn bó hơn 100 năm, nhưng mà cho đến hôm nay, giữa bọn họ vẫn như cũ có vẻ hơi xa lạ, chí ít không thể nói là quen thuộc, càng không có vẻ thân thiết. Mặc dù là lúc nói chuyện, vị trí của bọn họ cũng cách khoảng cách vài chục trượng, nếu như là người bình thường, thật là có chút nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Hình ảnh này nhìn có chút quái lạ. Trong hoàng cung, cung nữ cùng thái giám đã thay đổi rất nhiều đời, lại biết đây là quy củ giữa Thái hậu nương nương cùng Giang Quốc Đại Nhân tới nay. Cung nữ dâng trà, lùi tới ngoài điện, Hồ Thái hậu nhìn hắn lo lắng nói, nếu như Phương Cảnh Thiên thật thành tân trưởng môn, lại triệu ngươi trở về, ngươi chỉ có thể nghe lệnh. Cố Thanh nói, đúng thế, Hồ Thái hậu bỗng nhiên nghĩ rõ ràng chuyện gì, mỉm cười nói. Vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ trước mùa xuân sang năm cùng chân đào kết làm đạo lữ. Thủy Nguyệt Am chủ mấy năm trước rốt cục phá cảnh, trở thành một đời đại vật. Nếu như Cố Thanh có thể cùng chân đào kết làm đạo lữ, thêm vào quan hệ giữa Thần Mạt Phong cùng Thủy Nguyệt Am, liền nắm giữ một ngoại viện cực kỳ mạnh mẽ. Gặp phải, góc chuyện audio.com, tình huống như thế này, cho dù Phương Cảnh Thiên thành Thanh Sơn trưởng môn cũng sẽ không dễ dàng động tới hắn. Rất nhiều năm sau, Cố Thanh muốn cùng Trác Như Tuế hoặc là người khác cạnh tranh Thanh Sơn trưởng môn cũng sẽ là trợ lực rất lớn. Về thời gian quả thật có cân nhắc, Cố Thanh không phủ nhận lời giải thích của nàng, nói. Nhưng đây chỉ là một mặt, ta xác thực rất yêu thích chân đào cô nương. Nam nhân a chính là hiện thực như thế, nói cái gì yêu thích chứ? Hồ Thái Hậu nhìn hắn châm chọc nói. Cố Thanh bình tĩnh nói. Thái Hậu xin nói cẩn thận, câu nói này là ta quá mức thu hồi. Hồ Thái Hậu nghiêng người dựa vào đến trên giường nhỏ, nhìn phía ngoài cửa sổ. Cố Thanh cũng nhìn phía ngoài cửa sổ, hai người không nói gì thêm. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, hình ảnh rất quỷ dị, bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng ngoài cửa sổ không có gì. Không biết bao lâu trôi qua, Hồ Thái Hậu nhẹ giọng nói, vậy ngươi định bỏ ta lại hay sao? Cố Thanh quay đầu đi, tà dương chiếu vào trên tường cung bên kia cửa sổ, lại phản chiếu đến trên mặt của nàng. Không tăng thêm hào quang nào cả, hốc mắt của nàng có chút ửng đỏ, đầy nước mắt, cách trương.